Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, hồi ức. Hô, hô, phát tiết qua đi, Diệp Sát cuối cùng là tỉnh táo lại một chút. Nhiếp Phá mặt không biểu tình đi tới nói, chúng ta được rời đi nơi này rồi. Diệp Sát còn có chút tức giận, nhưng tỉnh táo lại sau, không có nhiều lời cái gì. Gật gật đầu biểu thị tán đồng. Trận này chiến đấu náo ra động tĩnh có chút lớn, tất nhiên sẽ kinh động một số người. Vô luận là sứ đồ đi lại vẫn là nhân viên phục vụ, đều thuộc về tiềm ẩn uy hiếp, không cần đối mặt tốt. Diệp Sát trực tiếp nói, bên kia là khu cách ly, không có người. Diệp Sát dẫn đường, hai người trực tiếp hướng về khu cách ly phương hướng chạy tới. Lật trên khu cách ly mái tường sau, thì là tìm rồi tới gần kiến trúc vị trí, lợi dụng nóc nhà di động, né qua zombie chiều. Nơi này, Nhiếp Phá chỉ một tòa quán cà phê nói, mặt trong không có zombie. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên cầm ra dao quân dụng, đem pha lê cắt đi một khối, sau đó đưa tay mở khóa. Hai người liền vào bên trong quán cà phê. Tiến vào quán cà phê, hai người đều là kinh nghiệm lão đạo hạng người, không cần lấy mở miệng, lẫn nhau kiểm tra rồi một chút ra vào chút, còn có một chút có thể tránh chỗ giấu người, xác định không có zombie, sau đó đem cửa sổ toàn bộ phong kín. Nhiếp Phá dùng máy cà phê cho mình chạy rồi ly cà phê, sau đó ngồi tại nơi hẻo lánh xử lý một chút thương thế. Hai người đều không thụ cái gì đại thương, nhưng vết thương nhỏ vẫn là có, cần lấy đơn giản xử lý một chút. Diệp Sát thì là ngồi tại nơi hẻo lánh, cúi đầu không nói, rơi vào trầm tư. Một trận chiến này, Diệp Sát cần lấy tiêu hóa đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Vì cái gì? Trịnh Đa tỉnh thành rồi sứ đồ đi lại. Diệp Sát nhớ mang máng. Chính mình lúc trước tại trấn nhỏ bị sứ đồ đi lại bốn phía công thời điểm, mơ hồ giữa thấy được rồi Trịnh Đa tỉnh bóng người. Bất quá, Diệp Sát không có quá làm chuyện. Chỉ làm chính mình lúc đó đầu không rõ lắm. Mơ mơ màng màng bởi vì chấp niệm sinh ra ảo giác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có cái gì liên hệ sao? Đương nhiên, này chuyện khả năng thật sự là trùng hợp. Dù sao lúc đó tại trấn nhỏ thời điểm, Diệp Sát về sau lấy lại tinh thần, hoàn toàn chính xác không thấy được Trịnh Đa tình. Có lẽ thật sự là mơ hồ giữa sinh ra ảo giác. Nhưng Trịnh Đa tình trở thành sứ đồ đi lại sự tình, lại là không tranh sự thực, vẫn là để Diệp Sát phi thường để ý. Diệp Sát hơi lim dim mắt bắt đầu hồi ức. Tại mặt thế tiến đến trước đó, Trịnh Đa Tình là một tên khoa tâm thần thực tập bác sĩ. Hoặc là trực tiếp một điểm, là một tên thực tập bác sĩ tâm lý. Một đời trước thời điểm, Trịnh Đa Tình làm sao trèo lên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát không rõ lắm. Hắn là tại lần thứ ba tử vong đoàn tàu sân ga cùng Trịnh Đa Tình gặp nhau. Lúc đó, Diệp Sát bên thân đã có Nam Tuấn Hiền. Trịnh Đa Tình là Diệp Sát vị thứ hai đồng bạn, gặp nhau quá trình không có gì đáng nói. Trịnh Đa Tình bị một bộ biến dị zombie đuổi theo, Diệp Sát cứu rồi nàng, liền đơn giản như vậy. Sau đó, Trịnh Đa Tình một mực đang Diệp Sát trong đội ngũ gánh vác lấy viễn trình phụ trợ nhân vật. Đồng thời, làm đội ngũ tao ngộ một ít chuyện, cảm xúc xuất hiện ba động, thậm chí sụp đổ thời điểm. Đều là Trịnh Đa Tình phụ trách trấn an đám người. Dù sao, nói thế nào cũng là bác sĩ tâm lý. Tại mặt thế cầu sinh, cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng. Rất dễ dàng góp nhặt áp lực. Trịnh Đa Tình cái nghề nghiệp này, kỳ thực còn có tác dụng. Chí ít, tại lúc ban đầu thời điểm, đại gia thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, thường thường sẽ sinh ra áp lực. Trong lòng phòng tuyến hoàn toàn chính xác cũng thường thường dao động. Trịnh Đa Tình tác dụng còn là rất lớn, như là Diệp Sát mình nói qua như thế. Này nữ nhân đối với hắn mà nói, đã từng là tâm linh bến cảng. Đáng tiếc, chính vì vậy, Diệp Sát đối với Trịnh Đa tình hận ý, không kém chút nào Nam Tuấn Hiền. Vì rồi cướp đoạt ích dược tề, Nam Tuấn Hiền khởi xướng rồi phản loạn. Nhưng để Diệp Sát không có nghĩ tới là nghênh hợp Nam Tuấn Hiền, cái thứ nhất duy trì, đồng thời khiến người khác cùng một chỗ dao động, lại là Trịnh Đa tình. Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Bởi vì, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền mãi mãi chỉ có thể khuất tại ngươi phía dưới. Một chi đội ngũ không cần lấy hai tên viễn trình quan chỉ huy. Ta có thể làm chính là giúp ngươi quan sát, quan sát, quan sát. Ngươi mãi mãi cho là mình là lão đại, ngươi đang chiếu cố tất cả mọi người, ngươi chính là như vậy tự cho là đúng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi chết rồi, ta cũng có thể sống rất thoải mái, ta có thể thay thế ngươi vị trí, cho nên, mời ngươi đi chết đi. Diệp Sát hoàn toàn hiểu rõ, mình tại trước khi chết, Trịnh Đa tình hướng lấy chính mình gầm thét. Kim An Dịch xem như trong đội ngũ mạnh thứ hai người. Hắn nghĩ muốn cầm tới ích dược tề. Nam Tuấn Hiền đồng dạng nghĩ muốn ích dược tề. Mà lại, Diệp Sát một mực biết rõ, gia hỏa này không hài lòng lắm chính mình. Bởi vì, hắn là chính mình cái thứ nhất đồng bạn. Diệp Sát cũng vẫn cảm thấy, chính mình đối Nam Tuấn Hiền chiếu cố là nhiều nhất. Nhưng là, trên đời có câu nói, gọi là thăng mét ân, đấu mét thù. Nam Tuấn Hiền xem như điển hình ví dụ. Về phần Trịnh Đa tình, nàng nghĩ ra mặt, Trịnh Đa tình một mực giúp đội ngũ bên trong tất cả mọi người điều tiết tâm tính, lại không thể điều tiết tốt chính mình tâm tính. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, những này chuyện đã qua, Diệp Sát vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng Diệp Sát cũng không muốn đi tận lực hồi ức, chỉ là dưới mắt có hồi ức tất yếu mà thôi. Ngẫm lại một đời trước thời điểm, Trịnh Đa tình quá khứ, Diệp Sát có thể khẳng định, một thế này Trịnh Đa tình tại mặt thế tiến đến về sau quỹ tích đã xuất hiện biến hóa. Chí ít nàng không có trèo lên tử vong đoàn tàu, không phải làm sao trở thành sứ đồ đi lại. Diệp Sát nghi vấn có hai cái. Đầu tiên là căn cứ một đời trước hồi ức, thẳng thắn nói, Trịnh Đa tình cũng không phải là một cái kinh tài tuyệt diễm người, cũng không có chỗ đặc thù gì. Tại mặt thế tiến đến trước đó sinh hoạt quỹ tích vô cùng đơn giản. Trưởng thành, đọc sách, tốt nghiệp, trở thành một tên thực tập bác sĩ tâm lý. Kết quả mới làm việc không đến 3 cái tháng, mặt thế lại tới. Trịnh Đa tình cũng không có gì hơn người đặc chất. Diệp Sát cũng nghĩ không thông, Trịnh Đa tình trên người có chỗ đặc thù gì là có thể để cho nàng trở thành sứ đồ đi lại. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không biết rõ trở thành sứ đồ đi lại điều kiện là cái gì, càng không rõ ràng sứ đồ đi lại thân phận này đại biểu cho cái gì, hoặc là nói sứ đồ đi lại lai lịch là cái gì, đại biểu là lập trường gì. Những này Diệp Sát hoàn toàn không biết. Chỉ là chiếu vào tử vong đoàn tàu tiêu chuẩn, nhân viên phục vụ tất nhiên là từ bình thường thùng xe trổ hết tài năng tinh anh. Sứ đồ đi lại cũng lời tương tự. Trịnh Đa tình thật không có tư cách này. Có lẽ Trịnh Đa tình có dã tâm, nhưng không có xứng đôi thực lực. Bất quá, dù sao nhân viên phục vụ là nhân viên phục vụ, sứ đồ đi lại là sứ đồ đi lại, Diệp Sát đối với cái này cũng là không quá xác định. Có lẽ sứ đồ đi lại tiêu chuẩn căn bản cũng không phải là như thế một lần chuyện đâu. Cái thứ hai nghi vấn thì là Trịnh Đa tình lại là siêu thể nhân loại. Siêu thể nhân loại nhưng thật ra là muốn nhìn thiên phú. Tựa như Diệp Sát thực lực đầy đủ mạnh rồi, nhưng cũng không có cách nào khai ích não vực năng lực, đem chính mình biến thành siêu thể nhân loại. Quả thật, ngày mốt cũng có nhất định cường hóa não vực phương pháp, nhưng hiệu quả đều so sánh yếu ớt, cho nên siêu thể nhân loại vẫn tương đối chú ý tiên thiên. Có ít người xuất sinh liền não vực tương đối cường đại. Có ít người xuất sinh não vực yếu nhược nhỏ. Mà thế tiến đến cho rồi não vực mở ra thời cơ. Nhưng bản chất trên, phải chăng có thể trở thành siêu thể nhân loại? Từ xuất sinh lúc liền quyết định rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.